ông không phải là người, con bé mới 17 tuổi. Cho dù không phải con ruột của ông cũng không thể. Bố, một chiếc bạt tai giáng trên mặt mẹ cô, bà ngã xuống mặt đất. Mộc Mộc chỉ cảm thấy tấm màn đen tối trước mắt dần đem cô bao phủ, làm cho cô không thể nhúc nhích, không thể hô hấp. Cô cố gắng tìm được thứ gì đó, dùng hết sức mở to mắt, trước mắt đã là màu trắng mờ mịt. Lời tác giả, mọi người đừng sợ, sự việc không cầu huyết như vậy, ba Mộc Mộc vẫn là người ba tốt. Tuy rằng không phải ba ruột của cô ấy, nam chính Việt Việt nhà ta sau này sẽ có cuộc sống ở chung rất ngọt ngào, mọi người đừng nóng vội nha. Cách chương.